Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 419, ký tên, tiểu lưu máy bay tại 2 giờ chiều đến Thượng Hải, Giang Sắt tìm người cho mượn một chiếc xe mở đến sân bay đón hắn. Hắn mặc một bộ quần dài, trên thân áo sơ mi trắng xuyên được cẩn thận tỉ mỉ. Từ sân bay vừa ra tới, liền thấy đứng ở cửa ra chỗ chờ hắn Giang Sắt. Dù là đang điều tra qua, biết nàng là bắt cóc phạm nữ nhi, thế nhưng là giờ khắc này tiểu lưu nhưng bây giờ rất khó đối với Giang Sắt sinh ra chán ghét chi. Tamani nàng thật sự là quá xuất sắc, chung quanh người đi đường dồn dập, nàng dựa đang đợi dây an toàn bên ngoài, vẫn như cũ là trong đám người làm người khác chú ý chung. Tamani nàng mặc một bộ nền trắng màu, xanh nhạt tuyến dệt thành ô vuông sườn xám. Nơi ống tay áo lấy màu xanh nhạt lụa trắng may thành phức tạp kiểu dáng. Loại này thiếu nữ thức thiết kế, hòa tan sườn xám hoàn mỹ túi che lại thướt tha thân thể mang đến thành thục cảm giác. Khiến nàng khí chất thanh nhã như nước, Giang Sắt trên cổ tay mang theo một con bài kim vàng vòng tay. Trừ cái đó ra không còn có bất kỳ trang sức gì. Chung quanh đã có du khách nhận ra nàng, tại nâng điện thoại di động chụp ảnh. Giang Sắt lại hờ hững, nàng đứng ở nơi đó, giống như một phong cảnh, làm người không thể coi nhẹ, có người thử muốn cùng nàng đáp lời, hỏi nàng có phải là ảnh tinh Giang Sắt, nàng chỉ là cử đi tay, làm ra một cái ngăn lại thủ thế, lấy hết dũng khí tiến lên muội tử liền thất bại tan tác mà quay trở về. Giang tiểu thư, tiểu lưu chỉ cõng hành lý đơn giản. Hiển nhiên cũng không có muốn tại Thượng Hải ở lâu ý tứ. Nhìn thấy Giang Sắt trong nháy mắt, liền trước cùng Giang Sắt lên tiếng chào hỏi. Trên người nàng có một loại thanh lãnh cảm giác, dường như ngày xưa Phùng Nam tiểu thư. Tiểu lưu đánh xong chào hỏi, hoảng hốt một chút, lấy lại tinh thần trong lòng mới thở dài. Khó trách Phùng Trung Lương đối nàng dạng này thích. Thậm chí tại biết phụ thân nàng vô cùng có khả năng chính là bắt cóc ngày xưa Phùng Nam đạo tặc lúc. Còn đối nàng như thế giữ gìn, chưa hẳn không có rời tình nguyên nhân. Lưu thúc Giang Sắt lộ ra nụ cười, hỏi Phùng Trung Lương thân thể. Nàng trong ngôn ngữ mang theo ân cần, không giống giả mạo, tiểu lưu ghi nhớ lấy ra đến phát trước Phùng Trung Lương dặn dò. Chuyện dư thừa một điểm không dám lọt ý. Chỉ chọn có thể nói lời trả lời. Lần trước ngài tại, lão gia tử khó được hào hứng dễ uống một chén. Sau đó huyết áp cao. Xin bác sĩ triệu, gần nhất chính điều dưỡng thân thể. Hắn ẩn hiện giải thích Phùng Trung Lương nóng lòng muốn cầm. Đến ký tên nguyên nhân. Từ đó về sau, bác sĩ triệu căn dặn hắn muốn hào hào tĩnh dưỡng một hồi. Hoa hoa thảo thảo cũng tạm thời giao cho người bên ngoài. Lão gia tử suốt ngày cũng là không chịu ngồi yên người, hắn nói lời này lúc. Chú ý tới Giang Sắt bên khóe miệng lộ ra nụ cười. Mắt trong mang theo tưởng niệm chi ý, để tiểu lưu sững sờ một chút. Hắn từng kiên định cho rằng, Giang Sắt tiếp cận Phùng Trung Lương, chỉ sợ là có thâm ý khác, nhất là thân phận của nàng nhạy cảm như vậy. Không phải do hắn không lo lắng. Thế nhưng là lúc này nhìn thấy Giang Sắt lưu đáy mắt bộc lộ tình cảm. Hắn lại có chút hoài nghi mình lúc trước suy đoán, cho nên nháo muốn khắc chữ chút đấy. Hắn nói Điền Hoàng Thạch là ngài đưa, về tình về lý, đều nên nhìn xem ý của ngài. Đến lúc đó muốn làm sao điêu khắc, để cho ta cầm tới chữ của ngài mà về sau rồi quyết định, hắn nửa thật nửa giả tương lai ý vừa nói. Xong. Giang Sắt mí mắt chớp xuống, ứng một tiếng, tiểu lưu định hành trình rất đuổi. Phùng Trung Lương tại đế đô còn đang vội vàng cùng đợi hồi Amani tại biết hắn ngày mai sẽ phải. Về đế đô về sau, Giang Sắt dứt khoát an bài trước đem chữ mà viết xong. Ban đêm lại mời hắn ăn Thượng Hải bản bang đồ ăn. Vì hắn bày tiệc mời khách, đối với an bài như thế, tiểu lưu tự nhiên cũng không dị nghị. Giang Sắt trước lái xe đưa hắn khi đến giường tiệm cơm. Để hắn thu thập rửa mặt, khách sạn trong đại đường có một gian quán cà phê. Buổi chiều ánh nắng thiêu đốt liệt, không ít người đều tại trong quán cà phê điểm ly cà phê. phối thêm món điểm tâm ngọt thổi hơi nóng giết thời gian. Tiểu Lưu rửa mặt xong đổi thân y phục xuống tới về sau. Liếc mắt liền thấy được ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh Giang Sát. Nàng híp mắt, da trắng như sứ, ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh chiếu vào nàng trắng sáng gương mặt bên trên. Phối thêm trong quán cà phê thư giãn, dịu dàng âm nhạc, loại kia yên tĩnh, không màng danh lợi cảm giác thực sự để cho người ta không đành lòng đi đưa nó đánh nát. Trước mặt nàng bày biện một ly cà phê, cũng không có giống trong quán cà phê rất nhiều người đồng dạng đang chơi điện thoại. An An lẳng lặng dáng vẻ, quá giống như trước Phùng Nam tiểu thư. Tiểu Lưu thở dài, ngồi lại đây thời điểm, trong tay còn cố ý cầm Phùng Trung Lương yêu cầu hắn mang giấy cùng bút. Phùng Trung Lương đối với để Giang Sắt viết chữ mà yêu cầu, có một loại dị dạng chấp nhất cùng nghiêm túc. Phảng phất là muốn xác nhận cái gì, hắn tự mình chuẩn bị những vật này, yêu cầu Tiểu Lưu từ đế đô một đường mang đến Thượng Hải. Lão gia tử nói, ngài liền nhìn viết cái gì, để lão nhân gia ông ta tổng cộng, sau đó ngài quay xong phim, nói không chừng còn có thể cho ngài một kinh hỉ. Hắn điểm một ly cà phê, lại muốn mấy thứ trong tiệm món điểm tâm ngọt, đuổi đi nhân viên phục vụ. Mới mở miệng cười nói, ngài đem yêu cầu viết ở đây, ta đều mang về, cho lão nhân gia ông ta nhìn một cái chính là, Giang Sắt đem notebook cùng bút nhận lấy. Thời đại này người phần lớn đã ỷ lại tại điện tử sản phẩm money sinh hoạt hàng ngày bên trong. Rất nhiều thời điểm đều dùng di động, máy tính đánh chữ, có rất ít người có thể viết ra chữ đẹp, vượt quá Tiểu Lưu ngoài ý liệu, là Giang Sắt chữ mà viết rất không tệ. Xem xét chính là xuống công phu, còn theo hy hữu chút nhìn quen mắt dáng vẻ, nàng viết tên của mình, viết tên Phùng Trung Lương, thậm chí còn viết một câu, khí trời nóng bức, ra ra muốn chiếu cố thật tốt thân thể của mình, nàng viết chữ mà thời điểm cúi thấp đầu, Tiểu Lưu cầm điện thoại di động, lão gia tử nghĩ ngài, dặn dò ta lần này chụp một chút ngài ảnh chụp trở về, hắn điện thoại di động camera đối Giang Sát. Đưa nàng viết chữ lúc thần thái, cầm bút thủ thế, cùng notebook bên trên chữ viết tất cả đều ghi chép tiến trong điện thoại di động. Giang Sắt không có lên tiếng, cúi đầu lại viết một chương đơn giản mát lạnh giải nóng nước trà đơn thuốc. Mới đưa bút đóng khép lại, đặt ở notebook bên trong, hướng Tiểu Lưu đẩy tới, ta ngược lại không chờ đợi kinh hỉ. Chỉ hy vọng lão nhân gia ông ta không muốn chọc giận ta, nàng nhẹ giọng nói nhỏ. Lần trước gọi điện thoại lúc, còn để cho ta không thể chụp chương đạo phim Monster, nàng ngậm lấy ý cười. Lại giống có chút ủy khuất, không có nghe lão nhân gia ông ta, sợ hắn không để ý tới ta nữa nha. Tiểu Lưu nhìn nàng cái dạng này, cũng không khỏi có chút không đành lòng, tuy nói Giang Chí Viễn vẫn là trong lòng của hắn một cái u cục. Nhưng hắn do dự một chút, vẫn an ủi nàng nói, ngài yên tâm chính là, lão gia tử sẽ không xảy ra ngài khí, hắn tra được Giang Sắt thân thế. Phát hiện nàng cha đẻ chính là bắt cóc Phùng Nam bọn cướp. Dạng này chuyện trọng đại, Phùng Trung Lương đều đối nàng đủ kiểu giữ gìn dáng vẻ. Như thế nào lại bởi vì dạng này một cọc việc nhỏ mà thật sự sinh nàng khí? Hy vọng như thế, Tiểu Lưu ý đồ đến quá mức đột nhiên. Giang Sắt cũng không ngốc, đoán được hắn chuyến này chuyên chạy đến Thượng Hải, hẳn là Phùng Trung Lương phân phó. Tiểu Lưu là gia gia tâm phúc, cùng ở bên cạnh hắn nhiều năm, vì hắn làm việc, chuyến này hắn phái Tiểu Lưu tới. Chỉ sợ hẳn là đoán rơi ra cái gì vậy, mới đến tìm nàng muốn chữ viết xác nhận, nàng mấp máy môi, nhịn được trong hốc mắt thủy ý. Lúc này đế đô Đỗ ra bên trong, Chu Huệ một đôi trai gái đúng lúc gặp nghỉ hè, người một nhà bây giờ sinh hoạt rộng rãi, tiền tài phía trên có Giang Sắt gánh nặng, liền kế hoạch tháng 8 xuất ngoại chơi một đoạn thời gian. Vốn nên đã sớm xuất hành, nhưng trước đó vài ngày mẫu thân của Đỗ Xương Quần thân thể khó chịu, chậm trễ một đoạn thời gian, Đỗ Hồng Hồng tỷ đệ cũng sớm đã đợi không kịp. Trong nhà hành lý đã thu thập chỉnh tề, Đỗ Xương Quần ngồi ở trên ghế salon, đang cùng nhi nữ thương nghị đi ra ngoài chơi đùa muốn dẫn đồ vật. trong phòng khách điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn cũng không quay đầu lại hỏi Chu Huệ, ai đánh đến, càng mới tới, vì ta thiết tháo ném ra nguyệt phiếu đi, bằng không thì ta thật là sợ ta nhịn không được lại đem nó vứt bỏ. Cầu các ngươi giúp ta nắm chắc nó con vớt tơ, Lạc Mê Trang, hết chương.